Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Dụ dỗ hôn mê thần tiên. Chúng ta giống như đụng người. Lưu Ngọc nhìn xem cái kia bị các nàng đụng bay đến hơn 10 mét có hơn bóng người. Nhất thời ở giữa ngây ra như phỗng. À, mà phụ trước lái xe bảo Tiêu Tiểu Hương ngây ngốc đại khái hơn 10 giây. Mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Nháy mắt, một trận đủ để đâm thủng bầu trời sắc nhọn tiếng kêu bỗng nhiên phát ra. Cả kinh phụ cận chim chóc đều, ao ao, vẫy cánh trốn đi. Ta giết người, ta giết người, tiểu thư, đều là lỗi của ngươi. Ta nói không cần mở quá nhanh. Nhìn thấy cái kia bị đụng bay bóng người, Tiểu Hương cả người đều hỏng mất. Nàng gấp che lấy Tú Lệ hai gò má, không ngừng mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn. Thân là nam, phương quân khu đặc chiến đội giải nghệ tinh anh nàng, rất rõ ràng trên 100 cây số giờ. Cộng thêm nửa tấn đa trọng toàn địa hình xe, tạo thành lực trùng kích là cỡ nào khổng lồ. Đừng nói là người, chính là một con voi lớn cũng sẽ bị đâm chết. Giờ khắc này, Tiểu Hương 10 phần hối hận mới vừa rồi không có ngăn cản Lưu Ngọc yêu cầu. Lần này đụng chết người, Lưu Ngọc bối cảnh bên cạnh mọi người tài bạc triệu, đoán chừng không có việc gì. Vừa vặn vì một cái bình thường gia đình xuất thân nàng. Phiền phức lớn rồi, cái này cũng không trách ngươi, đều là lỗi của ta, là ta để ngươi mở nhanh như vậy, có lỗi chúng ta cùng một chỗ kháng. Một bên Lưu Ngọc nhìn thấy Tiểu Hương sụp đổ bộ dáng, vội vàng an ủi, đây cũng không phải Lưu Ngọc tại nói lời xã giao. Tiểu Hương thân là hộ vệ của nàng kiêm sinh hoạt trợ lý, là nàng thông qua quan hệ mời chào đến bên người đặc chiến tinh anh. Mấy năm qua này, Tiểu Hương trong bóng tối quả thực xử lý không ít nhằm vào nguy cơ của nàng. Vì vậy, nàng cùng Tiểu Hương quan hệ càng giống là tỉ muội. Lúc này nàng làm sao sẽ quẳng đi tỉ muội mặc kệ đâu. Nhìn thấy một bên vẫn là khóc không ngừng Tiểu Hương, Lưu Ngọc tỉnh lại nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút người kia tình huống. Nói không chừng hắn còn có thể cứu. Sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh sát. Lại gọi xe cứu thương đến. Dứt lời, Lưu Ngọc vội vàng lôi kéo Tiểu Hương xuống xe. Một đường chạy chậm đến đi vào bị đụng bóng người trước người. Sau đó, hai người tại chỗ liền mộng. Phần phật áo trắng, khoan bào đại tụ, trên đầu còn mang theo một cái bị đụng lệch ra tử kim quan. Cái này giống như là vừa rồi vị kia biết bay thần tiên a. Ta đem thần tiên đụng, đây là Tiểu Hương ý nghĩ đầu tiên. Có lẽ nàng có thể tranh cử hàng năm nhiều nhất nữ lái xe vương tòa. Mà một bên Lưu Ngọc tự nhìn thấy Chu Thần bộ dáng thứ bắt đầu từ thời khắc đó, liền có chút ngực khó chịu. Vừa rồi nàng sở dĩ để Tiểu Hương mở nhanh một chút, còn không phải là vì truy ở vị kia biết bay thần tiên sao? Làm sao vừa quay đầu liền để người ta đụng, còn đụng bay hơn 10 mét. Thật vất vả chậm qua khí Lưu Ngọc nhìn thấy một mực lặp đi lặp lại lầm bầm, ta đem thần tiên đụng. Tiểu Hương đẩy nàng một cái, có chút khó thở nói, hắn đến cùng có chết hay không a? Tiểu Hương ngươi thế nhưng là đặc chiến đội, mau nhìn xem, đây chính là thần tiên, không nhất định sẽ bị đâm chết. A nha, nghe nói Lưu Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, Tiểu Hương vội vàng vận dụng lên trong quân đội học được cấp cứu thuật. Dựa theo nhất định phương hướng đem Chu Thần trở mình, lập tức một tấm trắng nõn thanh tú, nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên khuôn mặt triển lộ ra. Lúc này Chu Thần nhắm chặt hai mắt, hai đạo mày kiếm dán thật chặt cùng một chỗ, trên đầu tử kim quan bị va nứt, cái trán bên phải cũng bị đâm đến máu tươi chảy ròng. Hắn vẫn còn con nít. Tiểu Hương nhìn thấy Chu Thần tuổi trẻ bề ngoài, vành mắt nháy mắt đỏ lên, thật sự là nghiệp chướng a. mà một bên Lưu Ngọc nhìn thấy Chu Thần tuổi trẻ khuôn mặt cũng là hơi kinh hãi, lập tức nói, hắn còn sống sót sao? Tiểu Hương thăm dò Chu Thần hơi thở, a một tiếng, nghi ngờ nói, hô hấp rất bình ổn, không giống như là trọng thương muốn chết dáng vẻ, tựa như là đang ngủ đồng dạng. Ngay sau đó, Tiểu Hương lại kiểm tra Chu Thần đầu, gỡ ra Chu Thần quần áo, chịu đựng mặt đỏ tới mang tay kiểm tra Chu Thần thân thể. Lập tức thở dài nhẹ nhõm nói, cảm giác hắn giống như chỉ là cái trán đập phá, xương sườn gãy mất hai cây, cái khác một chút việc đều không có. Thật, Lưu Ngọc kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức tràn đầy vui mừng nói, ta liền biết, đây chính là biết bay thần tiên, làm sao sẽ bị đâm chết đâu. Thần tiên quả nhiên lợi hại. Nói xong, Lưu Ngọc không tự chủ ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ Chu Thần gương mặt, làn da thật tốt. Lưu Ngọc không kìm lòng nổi nói. Một bên Tiểu Hương liếc mắt, lão bản của mình cái gì cũng tốt, chính là quá hoa si, nhìn thấy xoái khí nhỏ thịt tươi liền đi không được đường. Cái này đặc biệt, a còn hôn mê đâu, liền động thủ động cước. Bất quá Tiểu Hương vẫn như cũ phối hợp với gật đầu nói. Đúng vậy a, người bình thường bị đụng như thế một chút, toàn thân đều sẽ vỡ nát. Hắn tựa hồ chỉ là có chút bị thương nhẹ. Vậy chúng ta nếu không đừng báo cảnh sát, cũng đừng gọi xe cứu thương. Lưu Ngọc bỗng nhiên nói, nàng hiện tại đều không biết mình là tâm tư gì, chỉ là đơn thuần không muốn để cho người khác biết chuyện này. Cái này có quan hệ thần tiên sự tình, nhất là cái này thần tiên là đáng yêu nam hài tử. Tiểu Hương nghe nói Lưu Ngọc có chút muốn đồng ý, dù sao nếu là báo cảnh sát, nàng cùng Lưu Ngọc khẳng định phải gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Có thể Chu Thần thương thế để nàng do dự mà nói. Cái kia thương thế của hắn, không có việc gì, ta gọi điện thoại gọi ta chữa bệnh đoàn đội đến. Chúng ta đem vị này thần tiên trước trở về ta tư nhân biệt thự. Lưu Ngọc nhìn thấy Tiểu Hương đã dao động, rèn sắt khi còn nóng nói. Tốt a, Tiểu Hương nhẹ gật đầu, liền chạy trở về xe dừng lại địa phương, chuẩn bị đi lái xe tới đây, rời lên Chu Thần liền chạy. Kết quả, hai người phát hiện, xe hỏng, chỉ thấy xe trước thanh bảo hiểm đã bị đụng dung nhập xe trước trong dương. Mở ra trước xe đóng, ngay cả khởi động cơ đều tại tư tư rung động, tản ra bất tường hỏa tinh cùng khói đen. Rõ ràng chiếc xe này đã phế đi, quá cứng thân thể. Lưu Ngọc cảm thán một tiếng, nàng chợt phát hiện xe này bị thương so với người trọng, không phải tay lái người đụng mà là người đem xe đụng. Đây chính là thần tiên sao? Xe không mở được làm sao bây giờ a tiểu thư? Tiểu Hương có chút sầu lo nói. Cái này Trung Nam Sơn cách khu biệt thự nhưng có lấy 5-6 cây số đâu. Lưu Ngọc nghĩ chỉ chốc lát, nghiến chặt hàm răng mà nói, gõng trở về, Tiểu Hương, ngoặc kép, cứ như vậy, hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu nữ lão bản cùng nữ bảo tiêu, thay phiên đem cái này đáng thương nam hài lưng ở trên lưng. Núi đá cộng đồng, xem như toàn bộ quan bên trong bớt nổi danh nhất khu biệt thự một trong. Núi đá cộng đồng bởi vì cách Trung Nam Sơn đặc biệt gần mà có thụ một chút thích thanh u các phú. Hào tôn sùng, núi đá cộng đồng bên trong đều là từng tòa độc lập biệt thự. Bên ngoài hết thảy đều là cửa điện tử báo cảnh hệ thống, điện tử hệ thống theo dõi, âm thanh khống hệ thống. Một ngày 24 giờ tùy thời có cầm giới bảo an trực ban tuần tra. Thậm chí liền xã trong vùng cũng có chuyên môn tiểu khu bệnh viện, siêu thị, thậm chí còn có vài chục nhà toàn cầu ít có ngân hàng lớn chi nhánh. Lúc này, đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa, núi đá cộng đồng bên trong, Lưu Ngọc cùng Tiểu Hương hai người lén lén lút lút, thất tha thất thểu dùng thẻ điện tử mở ra gác cổng. Thừa dịp tuần tra bảo an không chú ý, đem Chu Thần vận tiến khu biệt thự. Lưu Ngọc buông xuống trên lưng Chu Thần, đem hắn giao cho Tiểu Hương, chính mình đi đến khu biệt thự song sát trước cổng chính. Nói khẽ, bản cô nương hồi đến rồi. Két bang, cửa lớn ứng thanh mà ra. Rất rõ ràng môn này là âm thanh khống. Hai người tiến đại môn, cõng Chu Thần xuyên qua một đầu phủ lên cẩm thạch con đường bằng đá. Tiến rộng rãi phòng ngủ về sau, liền tranh thủ Chu Thần thả nằm tại mềm mại trên mặt giường nước. Bởi vì trên đường đi kín mà cực độ mỏi mệt, Lưu Ngọc chưa kịp chậm khẩu khí, liền phân phó nói, Tiểu Hương, ngươi nhanh gọi điện thoại gọi ta tư nhân bác sĩ, để bọn hắn lập tức tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.